Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chapter 146, Scott ở trên chiến trường xảy ra chuyện tin tức thực mau bị Anman phu nhân biết được, vị này đã từng phi thường sang sảng quyết đoán, ở gả vào Anman gia tộc mới thu liễm lên nữ sĩ lại lần nữa hiển lộ ra nàng bá khí chắc lậu một mặt. Cho nên ở Helen phi tinh vực bên ngoài, nhận được Hoàng Y Sư đồng thời nhìn đến vị này nữ sĩ. Roka cảm giác chính mình đầu bắt đầu đau. Kha Lệ Nhĩ A Di ngài như thế nào cũng tới. Liền tính cỡ nào đau đầu, Roka vẫn là treo khiêm tốn biểu tình đón đi lên. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm nhất định phải nhìn đến vị này nữ sĩ. Phải biết rằng nơi này chính là thứ nguyên chủng tộc địa bàn A. Anman gia tộc gia chủ phu nhân chỉ mang một đội hộ vệ liền chạy tới xác định không thành vấn đề. Nếu vị này nữ sĩ ở Helen phi tinh vực xảy ra chuyện, đừng nói hiện tại rơi xuống không rõ Scott, Anman gia tộc vị kia đương nhiệm gia chủ đại nhân liền có thể trực tiếp đem nơi này cấp sốc. Roka đừng nói vô nghĩa, mau cùng ta nói một chút hiện tại tình huống thế nào. Anman phu nhân trừng mắt nhìn mắt ở nàng, trước mặt còn muốn làm bộ làm tịch Roka. Roka là nàng nhìn lớn lên, có thể nói là dầu mông lên đều biết muốn hắn muốn phóng cái gì thí. Còn tưởng cùng nàng trang. Bị Anman phu nhân như vậy chừng, Roka cũng không chiêu, đành phải đem sự tình chân tướng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Anman phu nhân biết. Ngươi nói ngũ tử mặc kia hài tử cũng cùng Scott cùng nhau mất tích. Đúng vậy, nhìn đến Anman phu nhân cư nhiên hỏi ngũ tử mặc. Roka tuy rằng kỳ quái, bất quá vẫn là gật đầu trả lời. Scott thật là, sao lại có thể đem ngũ tử mặc cũng mang lên chiến trường. Kia hài tử chỉ là cái người thường a, khó được nhi tử tìm được thích người. Nàng đều còn không có tới kịp tự mình xem một cái đâu. Hiện tại hai đứa nhỏ đều song song mất tích. Này tính chuyện gì à? Bất đắc dĩ Anman phu nhân thực mau bình tĩnh lại. Làm Roka đem Helen phi tinh vực bản đồ còn có Scott xảy ra chuyện địa điểm chỉ ra tới. Hiện tại như thế nào hối hận cũng chưa dùng. Trước tìm được mất tích Scott cùng ngũ tử mặc hai người lại nói. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Đến nỗi mặt sau cái kia. Ở đây người đều cự tuyệt suy nghĩ Scott vị này liên bang chiến thần sẽ tại đây một hồi chiến dịch. Trung ngã xuống, Anman phu nhân ở không có gả vào Anman gia tộc phía trước là du tẩu với tinh tế chi gian nghiên cứu. Khoa học giả, hơn nữa ở Anman gia tộc sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hai phụ tử tính cách nàng đều có hiểu biết, đang xem đến bản đồ thời điểm. Thực mau suy tính ra Scott nếu chạy thoát nói, sẽ lựa chọn cái nào tinh cầu rớt xuống. Roka nhìn đến Anman phu nhân vòng ra tới mấy cái tinh cầu. Gật gật đầu, hắn ý tưởng cùng Anman phu nhân không mưu mà hợp. Này mấy cái tinh cầu khoảng cách Scott xảy ra chuyện địa điểm gần nhất. Tương đối tới giảng là an toàn nhất. Nếu lúc ấy Scott tinh thần lực thật sự xuất hiện vấn đề. Hắn chỉ có thể tại đây mấy viên trên tinh cầu mặt rớt xuống. Anman phu nhân cùng Roka sau khi nói. Xong, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên Hoàng Y Sư. Hoàng Y Sư, đợi khi tìm được Scott kia hài tử liền phiền toái ngươi. Scott tinh thần lực xuất hiện vấn đề đây. Là khẳng định, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu xuất hiện vấn đề không lớn. Đồng thời bọn họ cũng muốn mau chóng tìm được Scott còn có ngũ tử mặc hai người. Chỉ có nhanh chóng tìm được Scott, mới có thể mau chóng trị liệu. Ta minh bạch phu nhân, nguyên soái hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hoàng Y Sư mở miệng an ủi Anman phu nhân. Vì Anman gia tộc phục vụ nhiều năm như vậy, Hoàng Y Sư biết, Anman gia tộc nam nhân không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. So với Scott. Ta càng lo lắng ngũ tử mặc kia hài tử, nghe được Hoàng Y Sư an ủi. Anman phu nhân cười khổ. Scott hiện tại tinh lực xuất hiện vấn đề. Ngũ tử mặc cái này người thường ở hắn bên người. Tình cảnh càng thêm nguy hiểm mà ni, Kha Lệ Nhĩ A Di ngươi yên tâm đi. Ngũ tử mặc kia tiểu tử cơ linh đâu? Khẳng định sẽ không có việc gì. Có lẽ hắn còn có thể giúp đỡ Scott vội đâu, an ủi Anman phu nhân Roka không biết chính mình thật. Sự một ngữ chung. Tuy rằng kết quả thực làm người kinh rất đầy đất Kamani Scott không biết bởi vì chính mình mất. Tích, ngay cả hắn mẫu thân cũng tự mình tới Helen phi tinh vực. Nếu không phải phụ thân khoảng cách thật sự quá xa, khẳng định cũng sẽ lại đây. Đương nhiên không phải bởi vì Scott này mất tích nhi tử. Mà là lo lắng nhà mình phu nhân cư nhiên tự mình đi như vậy nguy hiểm tinh vực. Không nhìn như thế nào có thể hành. Đúng vậy, đối với cùng dẫn đường nhóm hoàn toàn kết hợp lính gác nhóm tới giảng. Nhà mình dẫn đường mới là quan trọng nhất. Cha mẹ hài tử gì đó đều chỉ có thể lui qua một bên đi. Ở Roka bọn họ xuất phát tìm người thời điểm. Chúng ta nguyên soái đại nhân đang ở vội trăng. Đến nỗi vội vàng cái gì? Hắc hắc hắc, tất cả mọi người đều hiểu. Liền không cần nói rõ. chờ nguyên soái đại nhân rốt cuộc thú huyết sôi trào xong. Ngũ tử Mặc Thanh tỉnh, tìm đáng thương bị Caesar đương chứng gà ấp Ares khi Anman phu nhân cùng Roca bọn họ đã tìm 3 viên vòng định tinh cầu. Đều không có tìm được Scott bọn họ bóng dáng. Còn dư lại 2 viên tinh cầu. Scott bọn họ khẳng định ở mặt trên, Roca lời này. Không ngừng an ủi đối diện càng thêm lo lắng Anman phu nhân. Cũng là cùng chính hắn nói. Liên tiếp tìm 3 cái tinh cầu cũng chưa có thể tìm được Scott. Hiện tại bọn họ là ở cùng thời gian thi đua. Càng sớm tìm được Scott trị liệu tốt cơ hội lại càng lớn. Rất nhiều tinh lực xuất hiện vấn đề lính gác dẫn đường nhóm. Đều là bởi vì ở trên chiến trường mặt, bỏ qua trị liệu thời gian khiến cho tinh lực lưu lại vĩnh cửu tính bị thương. Anman phu nhân cùng Roca gật gật đầu, nhưng là cầm chặt ghế dựa tay vịn tay lại tiết lộ nàng hiện tại tâm tình không giống mặt ngoài như. Vậy bình tĩnh, lần này may mắn chi thần rốt cuộc đáp xuống ở này đàn sốt ruột tìm người trên đầu. Dư lại 2 viên tinh cầu chung, đệ nhất lựa chọn tinh cầu đúng là Scott rớt xuống tinh cầu. Ở Anman Hào tiếp cận tinh cầu tầng khí quyển thời điểm, thí lục tín hiệu rốt cuộc ở hạm trên cầu mặt lớn nhất màn hình thượng đột nhiên lòe ra. Này, là thí lục tín hiệu. Vừa thấy đến màn hình thượng xuất hiện lam sắc quang điểm. Hạm kiều nội tất cả mọi người lộ ra kích động thần sắc. Roca cùng Anman phu nhân 2 người lúc này rốt cuộc có thể tùng một hơi. Có thể tiếp thu đến thí lục tín hiệu. Chứng minh bọn họ ngay từ đầu suy tính không có sai là Mani Scott có thể điều khiển thí lục rớt xuống cái này tinh cầu. Chứng minh hắn tinh thần lực ra vấn đề còn ở nhưng trong phạm vi khống chế. Xác định thí lục tọa độ. Chúng ta qua đi là. Rốt cuộc có nguyên soái tin tức. Những cái đó Anman Hào mặt trên các binh lính. Càng thêm có nhiệt tình. Ở Anman Hào tiến vào tinh cầu tầng khí quyển thời điểm. Scott bên này cũng rốt cuộc thu được tín hiệu. Nhìn đến là Anman Hào tín hiệu. Scott biết bọn họ khẳng định không có y theo chính mình mệnh lệnh lui lại. Bất quá Scott cũng minh bạch Diệp thiếu tướng ý tưởng. Không khỏi khóe miệng lộ ra cười. Lại không biết, lần này tới tìm người của hắn không ít. Ngay cả tọa trấn Anman gia tộc trang viên mẫu thân đều tự mình lại đây. Anman Hào tốc độ phi thường cực nhanh. Scott thực mau có thể dùng mắt thường nhìn đến chiến hạm thân ảnh. Cúi đầu nhìn mắt ở trong ngực ngủ say ngũ tử mặc. Ánh mắt nhu hòa, lôi kéo hắn trên người áo trên. Click mở thư từ qua lại. Thí lục tuy rằng còn có thể di động. Nhưng là phía trước tinh thần lực bạo động đối cơ giáp cơ năng phá hủy một bộ phận. Đặc biệt thư từ qua lại công năng. Chỉ có thể gần gũi mới có thể liên hệ. Cho nên Scott ở xác định an toàn thời điểm cũng không thể liên hệ thượng Anman Hào. Đến nỗi Scott cùng ngũ tử mặc 2 người quang não. Ở 2 người tinh thần lực bùng nổ dưới. Đã sớm báo hỏng. Cũng là ở cùng ngũ tử mặc kết hợp khi sinh ra cường đại tinh thần lực. Scott mới biết được. Trong lòng ngực thiếu niên tinh thần lực một chút cũng không thua kém với chính mình. Trách không được là cùng hắn 100% tương dung dẫn đường. Nguyên soái đại nhân hiện tại nhớ lại tới trừ bỏ nào đó yêu cầu mosaic hình ảnh ngoại. Chính là một bộ có trung vinh dự biểu tình. Ở Scott nhìn đến Anman Hào thời điểm. Anman Hào cũng thấy được ở một mảnh hoang vu bên trong chót vót màu đen cơ giáp thí lục. Đặc biệt là đối phương đầu tiên liên hệ bọn họ. Càng là làm chiến hạm nội người kích động rất nhiều cũng yên tâm ni Scott có thể chủ động liên. Hệ bọn họ, chứng minh hắn hiện tại thực an toàn. Scott, ngươi cùng ngũ tử mặc không có việc gì đi. Thư từ qua lại một chuyển được, Roca còn không có thấy rõ đối diện tình huống đâu, liền lập tức mở miệng hỏi. Bất quá vừa mới hỏi xong, cả người đều sửng sốt, nói đối diện đây là tình huống như thế nào. Nhỏ giọng điểm ni, Roca giống to thanh, xuyên thấu qua màn hình truyền tới không lớn cơ giáp khoang điều khiển nội. Xác thật phi thường nháo người, ghé vào Scott trong lòng ngực ngủ ngũ tử mặc, cau mày giật giật, tựa như tưởng chôn nhập Scott trong lòng ngực hảo né tránh kia nháo người thanh âm giống nhau. Xem đến Scott không khỏi bật cười, bất quá cũng không quên dùng tay hống ngũ tử mặc, giảng thật, nhìn đến trên màn hình mặt biểu hiện ra tới hình ảnh. Đừng nói Roca, ngay cả Anman phu nhân đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Liền tính không có thấy rõ ràng ngũ tử mặc tình huống hiện tại. Xem Scott hiện tại trang vẫn đều có thể suy tính ra bọn họ 2 người đã xảy ra chuyện gì đi. Mỗi vị nguyên soái đại nhân hiện tại chính quả thượng thân đâu. Khụ khụ, Scott, có chuyện gì? Chờ hạ rồi nói sau, Khương không hổ là lão cay. Anman phu nhân thực mau phản ứng lại đây. Đối với Scott nói, ngũ tử mặc tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một tiểu ba trưởng đại khuôn mặt. Nhưng là xem hắn lộ ra tới trên mặt đỏ ửng da thịt. Trước mắt ủ rũ, vừa thấy chính là túng cái kia gì quá độ tình huống. Anman phu nhân đầu tiên là liếc mắt không biết nặng nhẹ nhi tử. Trực tiếp đóng thư từ qua lại. Con dâu hiện tại cái dạng này, cũng không thể làm những người khác vây xem đi. Roca hiện tại vẫn là một bộ ta vừa mới có phải hay không phát mộng. Scott cùng ngũ tử mặc hai người cư nhiên làm ở bên nhau. Anman phu nhân nhưng không rảnh quản phát ngốc Roca. Nắm khởi góc váy, hướng cửa khoang bên kia bước nhanh chạy chậm qua đi. Nàng muốn đi chiếu cố con dâu. Xem nhà mình nhi tử bộ dáng khẳng định chiếu cố không người tốt. Đến nỗi phía trước lo lắng. Nhi tử hiện tại đầy mặt xuân, sắc tinh thần sáng láng. Một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Còn cần nàng lo lắng mới là lạ. Ở phát hiện thí lục tín hiệu thời điểm liền dẫn theo hộp y tế chạy đến cửa khoang nơi đó chờ. Làm cho chiến hạm dừng lại dựa liền có thể thẳng đến nguyên soái. Cấp nguyên soái tiến hành trị liệu hoàng y sư vừa mới kiểm tra xong hộp y tế trang bị. Liền nhìn đến Anman phu nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Ngẩn người, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì. Vội vàng hỏi, Anman phu nhân như thế nào tới? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.